Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1887, đánh bất ngờ ba. Mà Lật Tiểu Cửu lúc ấy mặc là Diệp Thiểu Dương mua cho nàng một thân cay con mắt trang phục. Lúc ấy không chút chú ý, lúc này mới tính tránh thức nhìn thấy nàng lúc đầu bộ dáng. Lập tức âm thầm hút khẩu khí. Sợ hãi thán phục trên đời lại có đẹp như thế nữ nhân. Hai đại tuyệt thế mỹ nữ gặp mặt, quả cam le lưỡi. Dương công tử phía sau là Tiểu Bạch, cúi đầu đi đến Tiểu Thanh bên người. Tiểu Thanh cau mày nói, ngươi tới làm gì? Ngươi lại không giúp được gì. Lão đại gặp nguy hiểm, giúp không được gì ta cũng phải đến xem a, không chừng cũng có thể giúp đỡ chuyện nhỏ đây. Tiểu Bạch sau lưng là mấy cái hồi lâu không thấy người quen. Trần Lộ, Ngọn Núi Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt. Tôn Ánh Nguyệt nhìn thấy bắt quỷ người liên minh, cũng rất vui vẻ. Quét qua mắt thấy đến Tiểu Cửu, thần sắc biến đổi, lập tức liền muốn quỳ xuống thăm viếng. Ngọn Núi Hằng đưa tay giữ chặt nàng, có chút khó chịu nói ra. Ngươi là Phong Chi Cốc người, không cần bái bất luận kẻ nào. Ngươi nói cái gì đó? Đây là chủ công lên. Tôn Ánh Nguyệt hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Tiểu Cửu căn bản cũng không tâm tư cùng bọn hắn kéo những này. Từ Tốn nói, miễn, về sau ngươi gặp ta cũng không cần bái. Lâm Tam Sinh nhìn lấy đến mấy người này, nói, các ngươi đều đi. Đường Phong không có trả lời. Nói ra, ta đứng vững Lê Sơn lão mẫu. Công tử mở đường. Ta đi cứu Thiếu Dương. Tiểu Cửu không nói hai lời, phá vỡ hư không, liền muốn đi vào. Lâm Tam Sinh lại ngăn lại nàng, dặn dò nàng nhất định phải theo kế hoạch hành sự. Tiểu Cửu mặc trước hết qua hư không, tiến vào Thanh Minh giới. Cửa vào lại không phải giới hà phụ cận, mà chính là Thanh Khâu Sơn dưới chân. Né qua giới hà là bởi vì lo lắng bị khác thế lực nhìn thấy. Nhiều người như vậy ở giữa cùng quỷ vực cường giả đến đây Thanh Minh giới, nhất định sẽ gây nên khác thế lực chú ý, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đường lần này nghĩ cách cứu viện hành động. Cho nên nhất định phải cẩn thận hành sự. Đường Phong, Tiểu Cửu, Dương Cung Tử, Ngọn Núi Hằng, Tiểu Mã, một hàng năm người hướng về Lê Sơn bay vào. Lê Sơn bên trên, Diệp Thiểu Dương đọc sách đã nhìn mê mẩn, đã sớm quên chính mình tù đồ thân phận. Hỗn Nguyên Chân Khí Thi là một bản cổ tịch, là một bản đối luyện khí tu thân pháp môn chú thích giảng dài. Loại sách này ở nhân gian các đại đạo môn có rất nhiều, nhưng là Diệp Thiểu Dương trong tay quyển này lại theo chính mình dĩ vãng nhìn qua những hoàn toàn đó không giống nhau. Có nhiều thứ vô pháp nói tỉ mỉ, nói đơn giản liền là đối với luyện khí một số quan điểm cùng phân tích. Đối Diệp Thiểu Dương tới nói không bình thường mới mẻ. Trọng yếu nhất là, hắn cùng nhân gian tuyệt đại bộ phận đạo sĩ khác biệt. Hắn là dùng Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp tới tu luyện. Tuy nhiên tu hành độ cực nhanh, nhưng là thổ nạp quá trình bên trong, luôn luôn cảm giác được một số khó mà diễn tả bằng lời vấn đề nhỏ. Những vấn đề này tuy nhiên nhỏ, tựa như người ẩn tật, không có gì lớn ảnh hưởng, nhưng luôn luôn có chút ảnh hưởng tu hành tiến độ. Diệp Thiểu Dương muốn đi qua sửa đổi, nhưng bởi vì lúc trước học hội thời điểm, chỉ có tâm pháp, không có bất kỳ cái gì chú giải loại hình phụ trợ lý giải đồ, vật. Căn bản không thể nào tới tay. Mà nhân gian những này đó phương diện lý luận thư tịch nhằm vào đều là Tiểu Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cái này tiểu phiền toái một mực khốn nhiễu Diệp Thiểu Dương. Trước đó cũng hỏi qua Thanh Vân Tử, nhưng là Thanh Vân Tử cũng sẽ không Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp, phương diện này cũng nói không nên lời như thế về sau. Vậy mà hôm nay nhìn thấy bản này Hỗn Nguyên Chân Khí Thi lại cùng người ở giữa tự mình nhìn qua những này đó phương diện chú giải, hoàn toàn khác biệt. tuy nhiên nhằm vào không phải Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Nhưng bên trong những đóng đó tại cương khí vận hành giảng giải cùng phân tích cho Diệp Thiểu Dương lớn lao khải, đối ứng trong sách chú giải, cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình trong tu luyện vấn đề. Trong lòng rộng mở trong sáng, trước đó những buồn ngủ đó nhiễu chính mình tiểu phiền toái, lập tức hoàn toàn đạt được giải quyết. Thoải mái, Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, hưng phấn mà cơ hồ nhảy dựng lên. Nếu như không phải kinh mạch bị phong, Diệp Thiểu Dương hiện tại liền muốn thổ nạp một chu thiên, đem chính mình lĩnh ngộ đưa vào bên trong. Tuy nhiên còn không có tiến hành nếm thử, nhưng hắn tin tưởng mình lĩnh ngộ tuyệt đối sẽ không sai. Thật sự là nhân họa đắc phúc a. Kích động sau khi, Diệp Thiểu Dương cẩn thận nghĩ một hồi, những sách này đã có thể thích hợp với nhân gian tu hành pháp môn. Rất có thể liền là đến từ nhân gian, bị Lê Sơn lão mẫu đang phi thăng thời điểm từ nhân gian mang tới. Nhân gian qua mấy ngàn năm, đi qua các loại chính quyền thay đổi cùng các loại trùng kích. Chánh thức sách cổ căn bản không có tích chữ đến mấy quyển. Ngược lại là ở chỗ này, vô cùng có khả năng đạt được tốt nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Thiểu Dương hướng trên giá sách nhìn lại, mặt trên còn có một số sách cổ. Phản chính tự mình cũng không có chuyện gì, cầm lên lật xem một trận, đem một số chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật mạch nhớ kỹ. Dự định sau khi trở về lại từ từ suy nghĩ, hắn không có nghĩ qua đem những này sách mang đi. Mặc dù nói mình bây giờ theo Lê Sơn thuộc về thù địch trạng thái, còn tiết kiệm tù nhân, bất quá Diệp Thiểu Dương trong lòng rõ ràng, những sách vở này ở chỗ này thực so ở nhân gian càng có nó tồn tại ý nghĩa. Chính mình ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, nhưng không cần thiết qua sông đoạn cầu. Bất quá, những sách này làm sao lại thả tại trong phòng này? Diệp Thiểu Dương trong lòng hết sức tò mò. Lúc này mới thật nghiêm túc bắt đầu đánh giá, xác định đây không phải thư phòng một loại chỗ, khắp nơi cho bụi chồng chất, nói rõ thật lâu không người ở qua, bất quá nhìn qua giống như là phòng ngủ rất lợi hại đơn sơ, rất lợi hại phù hợp một cái người tu đạo thanh tu tràng sở. Không có cái gì đồ dùng trong nhà, Diệp Thiểu Dương đi một vòng. Tại giá sách đằng sau tìm tới một cái bàn trang điểm, đã hủ không còn hình dáng, mặt trên còn có một cái bị long đong hồi lâu đào mộc trải. Diệp Thiểu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, hóa ra nơi này trước kia là nữ tử ở qua địa phương. Nói như vậy, vậy những thứ này trên giá sách sách, khẳng định chính là nàng tư nhân siêu tầm, điều này nói rõ nữ tử này thân phận nhất định không thấp. Diệp Thiểu Dương tiếp tục lật xem này vài cuốn sách, kết quả hiện một cái bản chép tay bút ký, là dùng bút lông viết, phía trên ghi chép là một số học tập pháp thuật tâm đắc. Kiểu chữ xinh đẹp, xem xét cũng là xuất từ muội tử chi thủ, quả nhiên là cái muội tử a. Diệp Thiểu Dương thông thiên nhìn một lần, bởi vì không có pháp thuật, chỉ có tâm đắc, nhìn cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá cũng có thể đoán ra được, nữ tử này cũng không phải nhân loại, mà chính là một cái yêu. Phía trên ghi chép cũng đều là yêu tinh tu luyện đạo thuật một số pháp môn. Tổng kết cẩn thận nhập vi, bởi vì có thể suy đoán, nữ tử này tu vi tuyệt đối không thấp. Diệp Thiểu Dương lập tức động tâm, những tu luyện này pháp môn tuy nhiên đối với mình vô dụng. Bất quá hắn nghĩ tới Tiểu Thanh Tiểu Bạch, hai người bọn họ chính là yêu tinh tu luyện đạo thuật. Bởi vì nhân đạo cùng yêu đạo hoàn toàn khác biệt, mình bình thường cũng chỉ đạo không đến bọn họ cái gì. Bất quá bản này tâm đắc, đối bọn hắn tu luyện có lẽ có một số trợ giúp. Trộm người khác đồ, vật, Diệp Thiểu Dương vẫn còn do dự, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Bản bút ký này chủ nhân cũng không biết đi nơi nào. Nhìn nơi này phủ bụi bộ dáng, khẳng định là nhiều năm không người ở qua. Bút ký này cùng ở chỗ này để đó, không bằng mang về cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch, cũng coi là hai lần lợi dụng. Không phải vậy ở chỗ này để đó cũng là lãng phí. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up duyệt mời siêu tầm, đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.